Đính hôn, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi tự nhiên không giống mama yêu cầu rất nhiều, thấy nàng may quần áo, may chỉ, bao gồm cả thêu hoa cũng không được, dứt khoát nói với nàng, để cho Kim Tuyến hỗ trợ nàng, mỗi một công đoạn nàng đều tham dự vài phần, Kim Tuyến giúp đỡ thêm vài phần, cuối cùng cũng coi như nàng làm xong. Nghĩ đến Đàm Kiến sẽ không ghét bỏ, Dương Chăn nghe xong liền hô lên chủ ý tốt, liên thanh khen Hạng Nghi. Nếu không có đại tẩu, ta sẽ không làm được. Hạng Nghi mím môi cười, thấy nàng đờ đu chảy, lại âm thầm nghĩ tới cái gì đó. Nàng hoặc hứa cũng nên thay Đàm gia đại gia tự tay làm một bộ xiêm y, ít nhất cũng coi như là một ít biểu thị của nàng tiếp nhận xiêm y của hắn. Buổi tối, Hạng Nghi liền cùng hắn đem ý tứ của mình nói. Đàm Đình nghe xong một lúc lâu không nói ra lời. Hạng Nghi còn tưởng rằng hắn đối với thêu thùa may may có yêu cầu. Lo lắng tay nghề của mình, không khỏi đánh vài phần trống bỏ cuộc. Nếu đại gia không quen, vậy thì vẫn nên để phòng may may đến. Không, lời còn chưa dứt, đã bị hắn cắt đứt. Hạng Nghi nhìn qua, dưới ánh đèn, trên mặt nam nhân xưa nay cương nghị, tản ra ôn hòa giống như ánh trăng mông lung. Đôi mắt dưới hàng lông mày anh dày đặc của hắn, ánh mắt chớp động, đang nhìn thẳng vào người nàng. Hạng Nghi không quen với ánh mắt như vậy, nghiêng mặt ra. Lúc này hắn mới mở miệng, người không cần phải quá mệt mỏi. Hạng Nghi ở trong ánh mắt của hắn, rũ mắt khẽ dám nâng lên, thấp giọng nói một câu. Thiếp thân không mệt, liền tìm một cái cớ bên cạnh, tạm rời khỏi phòng. Gió đêm mùa đông giống như nước đá làm cho người ta tỉnh táo. Hạng Nghi đan sen chậm rãi trà sát cánh tay, nhìn trăng lưỡi trường trong trẻo treo lơ lửng ở chân trời. Nàng nghĩ rằng năm nay nên được hoàn thành càng sớm càng tốt. Đợi Đàm gia đại gia trở về kinh thành, ước chừng có thể khôi phục hết thảy như thường. Về phần sau này như thế nào, nàng không dám nghĩ sâu. Đàm Đình vội vàng năm trước lại đi biệt viện Ngũ lão thái gia một chuyến, lần này rốt cục gặp được Ngũ lão thái gia. Ngũ lão thái gia thân thể khỏe mạnh, tinh thần cũng tốt, thấy Đàm Đình mang theo Đàm Kiến tự mình đến, cười sai người đem nước tuyết trên núi mấy ngày trước hắn hái tới, nấu trà cho hai huynh đệ uống. So với Tam lão thái gia đức cao vọng trọng, Ngũ lão thái gia càng thêm hiền hòa, hỏi hai huynh đệ gần đây như thế nào. Đàm Kiến đương nhiên là nghiêm túc đọc sách làm văn chương, chuẩn bị cho kỳ thi Hương Hương năm sau. Đàm Đình không nói rõ học vấn thi cử của hắn như gom góp, chỉ nói chuyện thời sự với Ngũ lão thái gia. Trước tiên đem tình huống kinh thành nói ra, tiếp theo liền nhắc tới chuyện giữa thế tộc cùng thứ tộc, nhắc tới chuyện bọn họ gặp phải ở Liễu Dương Trang. Bình thản tự nhiên như Ngũ lão thái gia, cũng nhịn không được đè mày cầy râu. Lão nhân gia thở dài, vẫn còn nhớ rõ lúc ta còn trẻ du lịch bốn phương, nếu đặt chân vào trong nhà dân chúng thứ tộc, người ta nghe nói ta xuất thân từ danh môn vọng tộc, mặc dù cũng hâm mộ, nhưng cũng thân thiện, để cho ta truyền cho bọn họ một ít biện pháp đọc sách chi lễ, nếu có thể trong nhà dư giả một chút, cũng đưa hài tử đọc sách, sau này không chừng cũng có thể trở thành người có truyền thừa. Trước kia là như vậy, dân chúng có khổ nghèo đến đâu, chỉ cần xuất thân không thành vấn đề, liền có thể thông qua khoa cử để thay đổi vận mệnh một người một nhà thậm chí một tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bắt đầu từ lúc nào, dân chúng thứ tộc thông qua khoa cử đi lên càng ngày càng ít, thế gia bồi dưỡng ra con cháu từ nhỏ đã nhuộm thi thư lễ nghi, tự nhiên có ưu thế tiên thiên, nhưng cơ hội để lại cho thứ tộc tăng lên lại càng ngày càng ít. Mấy năm nay, đặc biệt là, thứ tộc không có cơ hội thăng tiến, ở phía dưới bị các tộc thế gia bóc lột hầu như không còn, làm sao có thể bất mãn phẫn uất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ tạo thành chuyện chấn động triều đình. Trong nhiệm kỳ này, ai có thể tự bảo vệ thái? Đàm Đình trong cảm thán Ngũ lão thái gia, không khỏi nghĩ đến thê tử trong nhà. Hai tộc một khi đi tới tình trạng đại động can qua, tình cảnh của nàng chỉ là gian nan nhất. Hắn không khỏi mở miệng, thế gia cùng thứ tộc vốn không đến mức này, nếu thật sự đau thương gặp nhau, ngoại tộc Tây Bắc tất nhiên nhân cơ hội Nam Hạ, triều giã chỉ có thể lại là một hồi tanh phong huyết vũ. Ngũ lão thái gia im lặng một lúc lâu, trước mắt mặc dù không có sóng to gió lớn, nhưng người lo lắng không phải không có đạo lý. Ngũ lão thái gia chậm rãi nhìn về phía Đàm Đình, thanh niên Đàm Thị từ trước đến nay cùng hàng xóm làm việc thiện. Cũng không muốn để cho mình rơi vào hoàn cảnh đối địch lẫn nhau với xung quanh. Nhưng đây cũng không phải là chuyện của Đàm Thị nhất tộc. ngươi có thể nghĩ đến đây, có thể thấy được mấy năm nay ở bên ngoài lịch lãm, trong lòng có gò đất. Ông nói và mỉm cười, đã như thế, ngươi liền đem việc này cân nhắc thật kỹ, cũng hứa hẹn một con giáp đàm thị nhất tộc, liền muốn ở trong tay ngươi đứng lên. Lời này nói tùy ý, nhưng Đàm Kiến ở một bên yên lặng nghe lời đều theo cả người lăn lộn nhiệt huyết. Hắn chớp chớp mắt nhìn lão thái gia, lại nhìn huynh ruột mình. Trưởng huynh trước sau như một trầm ổn, chỉ cùng ngũ lão thái gia chắp tay, nói một chữ. Vâng, những ngày như vậy đã đến Tết, tất cả nhà họ Đàm đều vững vàng, thậm chí ngay cả cô Diễn Thịnh ở trong Điền Trang, Hạng Nghi cũng không quan tâm. Đàm Dung đối với hắn không biết tại sao thập phần để ý, vạn sự Đàm Dung đều thay hắn chuẩn bị. Nàng âm sai dương sai thay Hạng Nghi giúp đỡ, Hạng Nghi ngược lại đỡ bớt việc, nghe nói nghĩa huynh ở trên thôn Trang hết thảy đều tốt, liền không đi quấy rầy nữa, cũng tạm thời không nói cho Hạng Ngụ bọn họ. Nhoáng như vậy là vào đêm giao thừa, sau 3 năm kết hôn, Đàm Đình lần đầu tiên đón Tết ở nhà. Sáng sớm, hắn mặc cho mình một thân cẩm bào khảm lông chuột xám màu đỏ sậm. Hắn phát hiện thê tử của hắn thấy hắn mặc màu sắc không thường xuyên mặc, liền chọn một chiếc áo dài thêu son phấn, cổ áo bạch mai khảm lông thỏ tuyết. Cổ nàng trắng nõn thon dài, vòng lông thỏ tuyết nhung trắng trên cổ áo đỏ ở bên cổ cô, làm nổi bật cả người nàng đều vui tươi vài phần. Đàm Đình chưa từng thấy nàng ăn mặc như vậy, một ngày trông coi nàng vài lần. Hạng Nghi vẫn chưa phát hiện, đầu tiên là để cho tộc nhân Đàm Thị đưa cho hàng xóm rất nhiều sủi cảo ăn, lại đem Đàm Đình mang theo một tộc nhân viết câu đối xuân phát cho người trong thành, lại lo liệu một ít việc vặt, đã bị Dương Chăn năm đầu gả tới, tinh lực tràn đầy không xuất xứ, gọi qua đánh lá bài. Hạng Nghi không đùa giỡn lắm, nhưng Dương Chăn hứng thú cực cao, nàng cũng có chút hứng thú, không để ý lại đánh bài đến bữa cơm tất nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là ngày thường tôi tớ làm việc tự có quy luật, Hạng Nghi cũng không quá mức quan tâm, chỉ là đợi buổi tối ăn cơm tất niên ở Thu Chiếu Huyền, thời điểm không sớm, nàng bắt đầu ngáp. Ngày thường đi ngủ sớm dậy sớm quen rồi, hôm nay phải giữ tuổi, còn có chút chịu không nổi. Năm trước, Hạng Nghi hơn phân nửa để Kiều Hạnh thay nàng canh chừng một hồi, chính mình lặng lẽ ngủ mấy canh giờ. Nhưng năm nay ông già ở nhà, Hạng Nghi ngồi dưới cửa sổ làm thêu thùa may, mí mắt liền không nhấc lên được. Đàm Đình viết chữ lớn trước án sách, mắt thấy thê tử còn muốn pha trà êm tiếp tục cùng hắn nấu, bất đắc dĩ nói. Người ngủ trước đi, ta đến thủ tuế là được. Hắn vừa mở miệng, Hạng Nghi tỉnh một nửa, điều này không thích hợp. Nàng nói, hoặc ta giữ đại gia ngủ. Nàng nói như vậy, Đàm Đình dừng bút nhìn nàng một lúc lâu. Nàng ấy luôn lịch sự với anh ta. Đàm Đình theo bản năng trầm mặc, nhưng nghĩ lại, nếu mình không nói gì nữa, nàng thật đúng là có thể tuân thủ quy củ, kiên trì chịu đựng. Ông thở dài, ta không buồn ngủ, ngươi ngủ đi. Hắn nói xong, thấy nàng còn đang do dự, đành phải nói thêm một câu nữa. Trong lúc thê tử chồng ta và ngươi, cần gì phải quy củ nhiều như vậy? Nam nhân nói như vậy, Hạng Nghi cúi đầu không nói lời nào. Hai người đều không nói lời nào, trong phòng lại yên tĩnh lại. Bên ngoài có tiểu hài tử đốt pháo rải rác, cùng với ánh nến trong phòng, bùm bùm vang lên. Hạng Nghi chỉ trông đỡ một hồi, liền bắt đầu đánh nhau mí mắt, còn suýt nữa đụng phải cửa sổ hoa. Nàng ngẩng đầu lên, lưu ý tới nam nhân trước thư án, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Hạng Nghi cũng thập phần bất đắc dĩ, sợ mình lại xấu mặt, đành phải đứng lên, cùng hắn nói một tiếng, trở về nội thất ngủ. Nàng nói như vậy, mới phát hiện thần sắc của hắn mềm nhũn xuống. Hạng Nghi đã không còn tinh thần nghiên cứu sâu, nhắm mắt lại ngủ đến hừng đông. Chỉ là mùng một Tết này, nàng vừa tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Thanh âm chính cát thông báo đi ra, không biết là không ngủ hay là nam nhân sớm tỉnh lại, gọi hắn vào trong phòng. Có chuyện gì vậy? Hồi đại gia, Trần Ngũ Gia Phượng Lĩnh Trần Thị đến cửa bái phòng. Nam nhân dừng một chút. Người nói ngàn hộ Trần Phức của Cẩm Y vệ có hay không? Anh ta đến sao vào ngày mùng một Tết? Chính cát đạo Trần Ngũ Gia cũng biết mùng một Tết không hợp quy củ. Nhưng Trần Ngũ Gia xin ra thứ lỗi, Cẩm Y vệ muốn bắt người quan trọng. Người này chính là ở Ninh Nam Phủ chúng ta mất đi tung tích. Trần Ngũ Gia đến, hẳn là tới mời đại gia tương trợ. Dù sao vùng Ninh Nam, Phủ Nha cùng các huyện Nha đều không sánh bằng một Đàm thị Thanh Lũy. Cách Chương.